12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 86 Tím Ngọc huyền bí xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sân thượng bệnh viện 7 giờ Song Ngư đang ngồi đọc quyển sách mới nhặt được. Sử nữ và sử hoàng vừa ngắm cảnh vừa nhìn cô đọc. Nè, trong đó viết gì mà sao em có vẻ chăm chú thế? Sử nữ hỏi, là một câu chuyện lãng mạn đó anh. Song Ngư gấp quyển sách lại. Em đọc xong rồi à? Sử hoàng nhìn cô. Dạ, em phải xuống đưa nó cho các bạn cùng đọc nữa. Song Ngư hớn hở, vậy chúng ta đi xuống đó đi. Sử nữ nói rồi ba người định trở xuống thì, có một giọng cười man rợ vang lên. Ha ha ha, nếu các ngươi đã thích câu chuyện của ta như thế, thì chi bằng vào trong đó luôn đi. Ha ha ha, ai? Sử hoàng cảnh giác, sử nữ cũng đứng chắn trước mặt Song Ngư. Là, nó, Song Ngư chỉ vào quyển sách đang cầm trên tay. Sao có thể, sử nữ đơ luôn, ở cái thế giới quái đảng này thì gì cũng có thể mà. Sử hoàng nói, nó vừa nói muốn chúng ta vào trong câu chuyện này sao? Sử nữ hỏi, dạ, Song Ngư đặt nó xuống ghế đá bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Tại phòng bệnh VIP, Thiên Ít đỡ cự dài. Cẩn thận đấy, tại sao lại có động đất giờ này? Thiên Hàn bám vào thành giường. Thật kỳ lạ, ba người trong phòng khó hiểu. Tại phía cổng bệnh viện. Á, ba người Nhân Mã, Sư Tử và Lâm Tử chạy đến đó thì bắt đầu động đất. Nhân Mã mất đà ngã lên hai anh chàng đi phía sau. Rốt cuộc là sao đây? Lâm Tử thắc mắc, ui ra, em không sao chứ, Sư Tử đỡ Nhân Mã dậy. Dạ em ổn, tiểu sư. Nhân Mã đáp, chúng ta mau vào trong xem. Lâm Tử nói và bọn họ lại kéo nhau đi. Ngay lúc đó, ba người Kim Ngưu, Ma Kết và Ma Luân cũng trở về. Ơ kia là, Kim Ngưu chỉ vào bầu trời phía trên sân thượng của bệnh viện đang bị nhuộm thành một màu tím ảo diệu. Mới vừa nãy vẫn còn bình thường mà. Ma Luân nói, sao thế mọi người, Song Tử từ đâu xuất hiện? Ôi, Kim Ngưu giật mình, nào nào, nhìn mình như gặp ma thế à, Song Tử cười cười. Phù làm mình hết cả hồn, mà sao ba người đi đâu mất hút từ lúc bị đuổi ra ngoài thế? Kim Ngưu hỏi, à, bọn mình đi theo mẹ của anh Thiên Ít đến sở cảnh sát chơi ý mà. Song Tử thú nhận, ao, sở cảnh sát mà cũng chơi được sao? Nhắc mới nhớ là tụi tôi không thấy các chú đâu hết từ lúc mẹ Ít ra ngoài. Ma Kết nói, ờ, thì tụi tôi trốn đi từ lúc đấy mà. Bạch Dương cười cười, ồ, mà sao các chú bị đuổi ra ngoài à? Mạc Dương cười ngả nghiêng. Ờ, thì tại làm ồn nên bị đuổi. Ma Luân thừa nhận, ha ha ha, rồi ba người Song Tử, Bạch Dương, Mạc Dương cứ thế cười. Ba người còn lại, vậy chúng ta lên trên kia xem tình hình chứ? Kim Ngưu chỉ lên sân thượng, vào xem mọi người thế nào đã, rồi chúng ta lên sau. Ma Kết đề nghị, ok, và họ kéo nhau vô trong. Sau một hồi liên miên lan man nào đó, ok, giờ thì cả đám chúng ta đã bị nhốt vô quyển sách chết tiệt này. Sử nữ thở dài, hu hu, em muốn thoát ra, Nhân Mã ôm Song Sắt buồn bã. Thôi mà, đừng khóc, anh thương em nha, Sư Tử ôm cô dỗ dành. Dạ, Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi xuống cùng anh ngay lập tức. Lâm Tử cầm tay Nhân Mã còn cười nói với cô. Sư Tử rất cáu nhưng vẫn nhịn, chỉ còn trông chờ vào bọn họ thôi. Ma Kết nói, ôi, em chỉ sợ bọn họ cũng vô trong đây luôn thì khốn. Song Tử thở dài, Song Ngư tựa vào người sử nữ nói, mình tin là họ sẽ làm được. Mọi người, Ma Luân quan sát nơi này bao phủ một màu tím đậm. Chẳng nhìn thấy gì hết. Mạc Dương ngồi cạnh Song Tử an ủi, chúng ta không nên quá lo lắng đâu. Bạch Dương, hãy vô tư như, con heo ngốc, này đây, Ma Kết cười lớn, vô tư vậy cũng tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Luân nhìn ngắm Kim Ngưu đang chui vào trong lòng Ma Kết nằm ngủ ngon lành mà phán. Mọi thành viên có mặt ở đây đều ba chấm, và họ lại nói cười rôm rả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ao ta thấy chúng nó đứa nào cũng vô tư quá trời luôn. Bên ngoài cửa phòng WC của bệnh viện, hai anh chàng nào đó vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài. Còn Thiên Bình vẫn đang nhìn ngắm trang điểm ở trong. Ao, đến bao giờ thì nó mới rời khỏi đấy? Nơi nào đó trong không gian của quyển sách thần bí kia? Thiên Yết và Thiên Hàn đang đứng trước viên ngọc thạch màu tím kia. Cuồng ngốc của ta, đang ở đâu? Thiên Yết tỏa sát khí. Người muốn chết nên mới bắt cóc cô ấy hả? Thiên Hàn lườm nó. Ha ha, ta lỡ tay thui mà. Ngọc Thạch Tím nói, ta đã trả một nửa thân ngọc kia cho ngươi. Giờ ngươi hãy thả các bạn của ta ra đi. Thiên Ít lạnh giọng, ok ok, chủ nhân nói thì ta sẽ nghe theo. Ai là chủ nhân của ngươi chứ? Thiên Ít không thừa nhận, là người à? Ngọc Thạch Tím thản nhiên. Thiên Ít đành chịu thua, vậy ngay từ đầu ngươi đã biết ta là chủ nhân của ngươi. Đúng vậy, để dụ người tới đây nên tôi mới bắt các bạn của ngươi. không phải là ngươi không nhận thấy sự xuất hiện của bốn viên ngọc thạch kia chứ? Thiên Yết thắc mắc, dạ tất nhiên là tôi biết, vậy sao còn bắt họ? Thiên Yết tra khảo, thì, tôi, bắt lại để, Hàn Nguyên tâm sự, một chút ý mà, ok, mặc dù ta chẳng hiểu ngươi có gì để mà. Hàn Nguyên, Thiên Hàn, mà ngươi tên gì? Thiên Yết hỏi, ta là Tím Ngọc Huyền Bí thưa chủ nhân. Ok, nghe tên ngươi cũng không tệ. Thiên Yết nhận xét, đa tạ chủ nhân, Tím Ngọc Huyền Bí cung kính và, sau một hồi lan man lần thứ hai, các sao và mấy anh chàng cũng đã được trả về một cách an toàn nguyên vẹn. Nhéo, á, đau đau, hu hu, Kim Ngưu bị nhéo má vội vàng tỉnh ngủ. Cho bà chừa, tôi thì bị bắt, còn bà lại ngủ ngon lành trong lòng soái ca thế kia. Cự giải lè lưỡi trêu, Kim Ngưu ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. Mà kết, gì mà tôi là tôi muốn đá cho bà vài phát rồi đó. Cự giải nổi máu du côn, hu hu, đừng mà giải ơi tha cho tôi. Kim Ngưu vội vàng trốn ra sau lưng ma kết, cự giải thấy thế cười vô cùng thích thú. Tất cả mọi người, mà ít ít đáng yêu của em, anh thấy sao rồi? Cự giải chạy ra xem anh, ổn, Thiên Ít cố gắng nói. Sao lần nào cũng như vậy nhỉ? Cự giải lo lắng, không sao đâu, vài ngày là hết đó em đừng lo. Bạch Dương với kinh nghiệm xương máu cười nói. Dạ, các sao, vậy nếu đã không có chuyện gì thì bọn tôi cũng trở về đây. Sử Hoàng cười nhạt, mấy anh về sao? Song Ngư hỏi, bọn anh còn có việc cần giải quyết. Ma Luân nói nhưng mắt vẫn không rời Kim Ngưu. Các anh về cẩn thận. Nhân Mã cười, cảm ơn em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mã nghịch ngợm. Lâm Tử xoa đầu cô sư tử, em nghỉ ngơi cho tốt nha. Thiên Hàn vỗ vai cự giải. Cảm ơn anh, em sẽ chú ý. Cự giải nói với anh xong lại quay sang Thiên Ít. Thiên Hàn cười khổ. Lần sau anh sẽ lại đợi em nhé. Phi Bình thả tim, ok nếu anh sẵn lòng. Thiên Bình cười khả ái bảo Bình. Từ sau lưng Ma Kết Kim Ngưu ló mặt ra. Cự giải thấy thế chừng mắt, ngay lập tức Kim Ngưu lại trốn vô nơi, ẩn náu an toàn. Ma Kết lắc đầu cười trừ. Ma Luân tiến đến gần hai người nói, anh về nhé. Lần sau lại tới thăm em, ok anh. Kim Ngưu lại ngó ra, và lại bắt gặp ánh mắt giết người của cự giải. Thế là trốn tiếp. Ma Luân, anh biết trái tim em có lẽ không thuộc về anh, nhưng anh vẫn yêu em. Mạc Dương cầm tay Song Tử nói, em xin lỗi. Song Tử đáp, em không có lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy cứ theo quyết định của chính mình, anh dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em. Mạc Dương nghẹn lời, em hiểu, mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em. Song Tử cười, nhưng em vẫn mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Dạ, Bạch Dương không nói gì. Rồi sáu chàng trai rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, Mạc Dương, chú Hạ quyết tâm rồi sao? Lâm Tử hỏi, có lẽ vậy. Tại sao? Sử Hoàng thắc mắc, tôi không rõ, chỉ là, tôi cảm thấy mình không thể chạm tới cô ấy. Mạc Dương cười khổ, các chàng trai nghe xong lại rơi vào trầm mặc. Tuy vậy họ đều có chung một suy nghĩ. Ao ta thương các con trai nuôi của ta quá, sáu chàng trai. Đúng là, mẹ ghẻ, mà, quay trở lại với các sao? Thế tụi tôi đi ra ngoài đây, mọi người ở lại vui vẻ. Sử Nữ kéo tay Song Ngư rời khỏi phòng. Giải ơi, Kim Ngưu gọi. Gì? Cự giải lườm, thì, tôi ra ngoài, nhé. Kim Ngưu ấp úng, lượn đi cho nước nó trong. Cự giải phũ phàng nói. Ô, hu hu, Kim Ngưu miếu máu, vậy ít chú nghỉ ngơi đi. Mà kết cùng Kim Ngưu ra ngoài. Bảo Bảo nằm dưới, em muốn đi xem đồ. Thiên Bình làm nũng, ok anh đưa em đi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nhá. Rồi Bảo Bình và Thiên Bình cũng chạy mất hút, dẫn em đi chơi đi tiểu sư. Nhân Mã kéo kéo áo sư tử, vậy tụi mình cũng ra ngoài đây. Sư tử cười với hai cặp còn lại, hai người đi cẩn thận. Cự giải nói, ok giải nhi, và Nhân Mã kéo sư tử ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn bốn người, nếu mọi người đã đi hết rồi thì tụi mình cũng không nên ở lại phá hoại chuyện tốt của hai người nhỉ. Song Tử cười cợt, thôi tụi mình đi, Tỉnh Tứ, đây, hai người cứ tự nhiên nhé. Nói rồi Song Tử đẩy Bạch Dương ra khỏi phòng, và giờ đây trong phòng chỉ còn Thiên Yết với cự giải. Cự giải ngồi xuống giường, Thiên Yết đưa tay ra vuốt tóc cô, em nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, vết thương vẫn chưa lành mà, em ổn rồi, anh cứ ngủ đi. Cự giải cầm lấy tay Thiên Yết, nằm xuống ngủ với anh. Dạ, không muốn. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.